Đồng học hôn ước, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Viên Ngọc tháng 10, Opal, chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1.com Viên Ngọc tháng 10, Opal, còn những trang khác đều là re-up, giả mạo, chương 4, mấy hôm nay, Giang Mộ Bình thường xuyên về nhà cha mẹ. Khiến cho hắn vừa bước chân vào sân liền nghênh đón nghi vấn từ người chị họ Lý Tư Chi của mình. Mấy ngày nay sao em thường xuyên về nhà vậy? Lý Tư Chi đang ngồi ở chiếc bàn đá trong sân. Trên bàn có một chai rượu sake và một chiếc ly tinh xảo. Trong ly đã được rót được một nửa rượu. Giang Mộ Bình vào nhà cất cặp táp. Liền nghe thấy Lý Tư Chi ở bên ngoài gọi hắn đến cùng chị uống rượu. Thời tiết tháng 9, ban đêm vẫn còn chút nóng. Mẹ Giang cắt một đĩa dưa hấu. Kêu Giang Mộ Bình mang xuống sân ăn cùng Lý Tư Chi. Giang Mộ Bình đặt đĩa hoa quả lên bàn đá. Cà vạt của hắn đã được cởi ra. Cúc áo ở cổ áo cũng được mở ra. Ống tay áo đã buông lỏng qua cổ tay. Em quay về đây ở sao? Lý Tư Chi cắn một miếng dưa hấu. Sao mấy hôm nay không về bên kia? Giang Mộ Bình cũng cầm lên một miếng dưa. Học kỳ này em có hướng dẫn nghiên cứu sinh. Cứ 3 ngày 2 lần lại có vấn đề để hỏi. Em đến chỗ của ba mẹ để thanh tĩnh một chút. Lý Tư Chi cắn dưa hấu bát quái nói. Ý của em là, sao chị lại nghe ra có ý cấm kỵ vậy? Giang Mộ Bình không nói gì. Không phải nghiên cứu sinh đó có ý gì với em chứ? Giang Mộ Bình không quan tâm. Em không biết là nam hay nữ. Sao lại biết chỗ của em? Nam. Giang Mộ Bình cắn một miếng dưa hấu. Phỏng chừng là hỏi ba của cậu ta. Chấm. Ba của cậu ta là ai? Trưởng khoa của chúng em. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1.com Viên Ngọc tháng 10. Opal. Còn những trang khác đều là re-up, giả mạo. Lý Tư Chi bật cười. Trong tiếng cười có chút ý tứ cười trên sự đau khổ của người khác. Sinh viên có vấn đề muốn thỉnh giáo em sao em có thể trốn tránh không gặp. Như vậy là sai đạo đức đó giáo sư Giang. Giang Mộ Bình nở nụ cười nhạt. Lộ ra vẻ bất đắc dĩ. 3 ngày 2 lần ai chịu được. Lý Tư Chi cầm ly rượu lên. Đột nhiên dừng lại. À, chị nhớ ra rồi. Hôm nay có phải em đi gặp Thành Nham không? Phải. Lý Tư Chi đặt ly rượu xuống. Thế nào? Cứ như vậy thôi. Giang Mộ Bình trả lời mơ hồ. Cứ như vậy thôi là thế nào? Có lưu số không? Em có cảm giác gì không? Giang Mộ Bình ném vỏ dưa hấu vào thùng rác dưới chân. Trên ngón tay còn dính nước. Hắn lấy khăn giấy chậm rãi lau. Chị từng là cô giáo của cậu ấy sao? Được đấy, còn nói đến chuyện này nữa sao? Lý Tư Chi cười. Chị từng dạy vẽ cho cậu ấy. Lúc đó cậu ấy vẫn còn trẻ. Chắc tầm 20 gì đấy. Lúc đó cậu ấy không đi học sao? Giang Mộ Bình ngẩng đầu nhìn Lý Tư Chi. Không, cậu ấy còn chưa tốt nghiệp trung học. Lý Tư Chi dường như ý thức được điều gì đó. Mộ Bình. Sao em lại hỏi chuyện này? Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1.com Viên Ngọc tháng 10. Opal, còn những trang khác đều là re-up, giả mạo. Lý Tư Chi hiểu rất rõ Giang Mộ Bình. Hắn là một người rất rộng lượng. Sẽ không quan tâm học vấn của nửa kia cao hay thấp. Cậu ấy là bạn học cấp 3 của em. Lý Tư Chi sửng sốt. Thật sự có duyên như vậy? Em cũng thấy thật khó tin. Giang Mộ Bình nói. Em đã không gặp cậu ấy gần 20 năm rồi. Đây là cơ duyên gì mà vẫn gặp nhau vậy? Giáo sư Giang, em nghĩ thế nào? Giang Mộ Bình nhìn chị một cái. Bộ dáng của Lý Tư Chi rất nóng lòng muốn tác hợp cho hắn và Thành Nham. Khiến hắn không khỏi bật cười. Hắn không đưa ra bất kỳ bình luận nào. Vì vậy Lý Tư Chi đã truy hỏi đến cùng cảm giác của hắn đối với Thành Nham là như thế nào? Giang Mộ Bình trả lời. Hai người chúng em mới gặp nhau một lần. Có thể có cảm giác gì chứ? Câu hỏi của chị không thực tế. Em không biết có một câu gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Sao? Đó là thấy sắc nổi lòng tham. Thì đúng hơn, Giang Mộ Bình để một tay lên bàn đá. Tay còn lại cầm miếng dưa hấu. Chậm rãi cắn. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1.com Viên Ngọc tháng 10. Opal. Còn những trang khác đều là re-up, giả mạo. Vậy thì chị hỏi em một vấn đề. Em phải thành thật trả lời. Giang Mộ Bình gật đầu. Nếu chị nói tướng mạo của cậu ấy là kiểu em thích thì sự thật chứng minh chị nói đúng hay sai. Giang Mộ Bình suy nghĩ một chút. Thái độ cũng không hề xấu hổ. Thoải mái gật đầu. Dáng dấp của Thành Nham như vậy. Hẳn là đại đa số mọi người đều sẽ thích. Sở dĩ Giang Mộ Bình cho đến bây giờ vẫn còn độc thân là vì ngoại trừ việc hắn quá bận rộn nên đã bỏ lỡ giai đoạn hẹn hò tốt nhất, hay hắn còn quá lười biếng để tìm kiếm đối tượng bên ngoài. Nguyên nhân chính là hắn quá kén chọn. Lý Tư Chi mơ hồ nhớ lúc nhỏ mình đã từng hỏi Giang Mộ Bình rằng tương lai hắn muốn lấy một người vợ như thế nào. Giang Mộ Bình dùng giọng điệu rất trẻ con để nói cho chị biết. Em muốn tìm một người cực kỳ xinh đẹp. Những lời tưởng chừng là lời nói đùa của trẻ con. Kỳ thực đều là sự thật. Giang Mộ Bình đã tuân thủ tiêu chuẩn. Tìm vợ này trong hơn 30 năm. Thành Nham thực sự rất phù hợp với thẩm mỹ của Giang Mộ Bình. Xinh đẹp, không lòe loẹt, nhìn rất dễ gần nhưng thực ra lại có cảm giác nhu hòa mà lạnh lùng. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1.com Viên Ngọc tháng 10. Opal. Còn những trang khác đều là re-up, giả mạo. Nhìn đi, chị nói đúng rồi. Lý Tư Chi lộ ra vẻ đắc thắng trẻ con. Cho nên em thấy thế nào? Em không thấy thế nào cả. Em không muốn phá vỡ nhịp sống hiện tại. Lý Tư Chi có thể hiểu rằng việc hai người có đến với nhau hay không phụ thuộc vào cảm giác chứ không phải xem mặt. Giang Mộ Bình lại nói. Hơn nữa em cảm thấy yêu đương với một người bạn cùng lớp cấp 3 là hơi không thỏa đáng. Cảm giác hơi khó xử. Cái này gọi là thiên hàng trúc mã. Không biết Lý Tư Chi học được mấy chữ này ở đâu. Thiên hàng trúc mã. Lúc còn trẻ hai người ở bên nhau. Nhưng xa cách một thời gian, rồi lại gặp nhau. Giang Mộ Bình thời thượng hơn chị nhiều, cũng hiểu biết hơn rất nhiều. Trúc mã là phải biết nhau từ lúc mặc tã kìa. Không hiểu đừng nói bừa. Lý Tư Chi cười to, rót một ly rượu uống cạn. Mặt đỏ bừng, mặt như đã uống say rồi. Không có cơ hội làm trúc mã vậy thì vẫn còn cơ hội yêu đương lúc xế bóng mà. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1.com Viên Ngọc tháng 10. Opal. Còn những trang khác đều là re-up, giả mạo. Kể từ lần xem mắt đó, Giang Mộ Bình và Thành Nham không còn liên lạc lại. Thành Nham đã ném thông tin liên lạc của Giang Mộ Bình vào thùng rác. Anh chưa bao giờ có ý định tiến xa hơn với Giang Mộ Bình, và Giang Mộ Bình lại vì trường học vừa khai giảng không lâu nên có một số việc lớn nhỏ còn tồn đọng. Hắn bận rộn đến nỗi không có thời gian để ý đến những việc khác ngoài công việc. Cho đến hôm nay Giang Mộ Bình mới rảnh rỗi nên tâm tình thoải mái. Lúc tâm tình thoải mái liền muốn điểm danh. Lớp học của Giang Mộ Bình lúc nào cũng chật kín chỗ ngồi. Thỉnh thoảng hắn mới điểm danh, mà mỗi lần điểm danh hắn đều sẽ tính điểm. Hôm nay tâm trạng tốt, Giang Mộ Bình bước vào lớp nói thêm hai câu chuyện cười không liên quan gì đến chuyện học. Ở hàng áp chót còn trống hai chỗ, còn một bó hoa hồng đỏ tươi. Giang Mộ Bình nhìn thấy vừa mở giáo án trên bàn vừa thản nhiên nói. Hôm nay không phải lễ tình nhân đúng không nhỉ? Sinh viên hiểu ý hắn. Dồn dập quay đầu lại nhìn bó hoa. Dưới bục giảng vang lên tiếng cười. Chờ tiếng cười của sinh viên dần dừng, Giang Mộ Bình nói ngắn gọn. Điểm danh. Giang Mộ Bình rút ra danh sách nằm dưới giáo án. Quy tắc cũ. Tính điểm. Xin nghỉ phải nộp đơn trước cho tôi. Lớp học của Giang Mộ Bình nhìn chung không có ai xin nghỉ. Thậm chí còn có sinh viên đến sớm để giành chỗ ở hàng ghế đầu. Không nhận được đơn xin nghỉ nào. Giang Mộ Bình trực tiếp bắt đầu điểm danh. Bao Minh Huy, có. Tào Tuyết, có. Phong Du Ngôn, có. Khang Minh, không có ai trả lời. Giang Mộ Bình ngẩng đầu lên. Khang Minh, vẫn không có tiếng đáp lại. Giang Mộ Bình cúi đầu đánh dấu vào danh sách. Tiếp tục gọi tên, Lâm Vi Kính. Trong lớp một mảnh im lặng, sinh viên châu đầu ghé tai. Thì thầm có hai người liên tiếp trốn học. Giang Mộ Bình thậm chí không buồn gọi lần thứ hai. Trực tiếp đánh dấu vào danh sách. Giáo sư, một học sinh ở hàng ghế đầu nhấc tay đứng lên. Lâm Vi Kính đến phòng y tế. Khang Minh đưa cậu ấy đi. Chuyện gì vậy? Em cũng không rõ lắm. Cậu học sinh chỉ vào hai chiếc ghế trống và bó hoa trên bàn. Bó hoa là được đưa cho Lâm Vi Kính. Hình như cậu ấy dị ứng với phấn hoa. Không bao lâu đã thở hổn hển. Em đến sớm nên thấy Khang Minh đưa cậu ấy đến phòng y tế. Giang Mộ Bình khẽ nhíu mày. Thở hổn hển. Đúng vậy. Sinh viên gật đầu. Giang Mộ Bình khép giáo án. Mọi người tự học trước đi. Tôi quay lại sau. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn Wiki 1. Com Viên Ngọc tháng 10. Opal. Còn những trang khác đều là Re. Up. Giả mạo. Lực tay của sư phụ xoa bóp thật mạnh. Mỗi lần đều ấn vào huyệt vị. Thành Nham nằm nhoài trên giường vật lý trị liệu. Cảm giác dễ chịu. Buồn ngủ. Tiếng chuông điện thoại di động đột ngột đánh thức Thành Nham. Thành Nham mơ màng mở mí mắt. Có chút không kiên nhẫn cầm điện thoại. Động tác của sư phụ xoa bóp cũng nhẹ đi. Thành Nham liếc nhìn màn hình. Đó là một dãy số lạ. Xin chào. Xin hỏi có phải là Thành Nham tiên sinh không? Anh là ai? Tôi là bác sĩ của trường Đại học Bắc Thành. Anh có phải là anh trai của bạn học Lâm Vi Kính không? Thành Nham giơ tay ra hiệu cho sư phụ xoa bóp dừng lại. Anh chống người ngồi dậy. Là tôi. Lâm Vi Kính đã xảy ra chuyện gì? Cậu ấy lên cơn hen suyễn. Bây giờ anh có thuận tiện đến trường một chuyến không? Tôi biết rồi. Cảm ơn anh. Thành Nham đứng lên nói. Lão Tào, hôm nay trước tiên không ấn. Được rồi. Lần sau tôi bù cho cậu. Sư phụ xoa bóp lớn tuổi quan tâm hỏi. Sao vậy? Có chuyện gì à, em của tôi? Thành Nham vội vàng thay quần áo. Sức khỏe nó không tốt. Ở trường học phát bệnh. Ồ, vậy cậu mau đến đó đi. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn Wiki 1. Com Viên Ngọc tháng 10. Opal. Còn những trang khác đều là Re. Up. Giả mạo. Thành Nham cảm thấy may mắn là trường Đại học Bắc Thành các phòng massage không xa. Thành Nham rất nhanh đã đi đến. Bệnh hen suyễn của Lâm Vi Kính là bẩm sinh. Không phải là bệnh cấp tính và hiếm khi gặp phải trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Đây là lần đầu tiên cậu phát bệnh ở trường. Bác sĩ của trường học còn gọi đến khiến cho tâm trạng của Thành Nham lơ lửng trong suốt chặng đường đi đến trường. Cơ sở y tế của Đại học Bắc Thành rất đầy đủ. Quy mô có thể so sánh với trung tâm y tế của một thị trấn nhỏ. Thành Nham được bác sĩ của trường dẫn đi tìm đến nơi Lâm Vi Kính nghỉ ngơi. Sợ bóng sợ gió một hồi. Nhìn thấy Lâm Vi Kính nằm trên giường bệnh. Trái tim treo ngược của Thành Nham mới rơi xuống lại. Tình hình của Lâm Vi Kính trông không tồi tệ như tưởng tượng của Thành Nham. Chỉ là đôi môi của cậu hơi trắng bệch. Đối với người từ nhỏ đã quen nhìn thấy em trai mình phát bệnh như Thành Nham mà nói thì cú điện thoại kia của bác sĩ giống như chuyện bé xé to. Hơn nữa người bác sĩ nên liên hệ đầu tiên không nên là anh. Lâm Vi Kính đang cùng bạn học nói chuyện. Đột nhiên ngẩng đầu liếc nhìn ngoài cửa. Cong mắt nở nụ cười. Anh, Thành Nham cau mày. Xảy ra chuyện gì? Phát bệnh. Lâm Vi Kính đáng thương như một chú cún con. Chỉ kém trên mông mọc ra cái đuôi. Tại sao phát? Khang Minh trả lời. Có người tặng hoa cho Lâm Vi Kính. Có vẻ cậu ấy bị dị ứng với phấn hoa. Thành Nham ừm một tiếng. Nó bị hen suyễn. Ngửi thấy phấn hoa sẽ lên cơn. Chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1.com Viên Ngọc tháng 10. Opal. Còn những trang khác đều là ri. Áp. Giả mạo. Anh. Lâm Vi Kính gọi Thành Nham. Sao vậy? Anh đang làm việc sao? Có phải em đã làm chậm trễ công việc của anh không? Không có. Lâm Vi Kính rất giỏi giả vờ đáng thương. Lần nào cũng thành công. Thành Nham biết nhất định là Lâm Vi Kính đã nói với bác sĩ của trường số điện thoại di động của anh. Về tình về lý thì người đầu tiên Lâm Vi Kính nên lựa chọn là người giám hộ của cậu. Nhưng cuối cùng cậu vẫn chọn Thành Nham. Người anh trai không có bất cứ mối quan hệ trên pháp luật nào với cậu. Hẳn là cậu cố ý, anh và Lâm Vi Kính đã lâu không gặp nhau. Thành Nham duy trì vẻ mặt hờ hững. Bước tới đặt tay lên chỗ trái tim của Lâm Vi Kính. Hỏi, có chuyện buồn bực sao? Lâm Vi Kính thật biết điều lắc đầu một cái. Không mang theo thuốc, em có mang theo. Khang Minh nói, cậu ấy có mang theo. Chỉ là em hơi lo lắng không biết có thể xảy ra chuyện gì nên đã đưa cậu ấy đến phòng y tế. Thành Nham quay đầu nhìn Khang Minh. Cảm ơn cậu. Này, cảm ơn cái gì? Chuyện em nên làm. Giáo sư Giang, sao thầy lại đến đây? Lâm Vi Kính, cậu ấy không sao. Đang nghỉ ngơi bên trong. Giọng của bác sĩ từ bên ngoài truyền vào. Khang Minh quay đầu lại. Nhìn thấy người tới, liền kính cẩn chào, giáo sư Giang, Giang Mộ Bình gật gật đầu, liếc nhìn Lâm Vi Kính đang nằm trên giường bệnh, tay Thành Nham rời lồng ngực của Lâm Vi Kính, từ từ quay lại, anh sững sờ nhìn về phía cửa, chuyện chỉ được đăng tải trên chuồn wiki 1.com Viên Ngọc tháng 10, Opal, còn những trang khác đều là ri, áp, giả mạo. Ánh mắt của Giang Mộ Bình từ Lâm Vi Kính chuyển sang Thành Nham. Cùng Thành Nham nhìn nhau một cái. Thành Nham bất giác liếm đôi môi khô khốc của mình. Trong lúc nhất thời không thể gọi tên Giang Mộ Bình. Giang Mộ Bình thay đổi một cái áo sơ mi đen. Thắt cà vạt xanh xám. Ăn mặc bảnh bao. Khí chất xuất trần. Nhưng nét mặt lại có phần lười biếng. Thành Nham thừa nhận nhịp tim bây giờ của anh đập không đều. Bởi vì khí tức cấm dục phát ra từ Giang Mộ Bình. Anh sững sờ một hồi. Mãi đến tận khi Giang Mộ Bình mở miệng. Lại gặp nhau rồi. Hết chương 4, cách chương.